Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, chương 1157, Đan Thành. Tà thần hỏa chủng vừa tiến vào dược thần đỉnh bên trong. Từ lâu cùng dược thần đỉnh hòa làm một thể. Nhìn bề ngoài, dược thần đỉnh như cũ xám xịt. Căn bản nhìn không ra bất kỳ hỏa quang đến. Ở đây rất nhiều người, tuy rằng không hiểu thuật luyện đan, nhưng cũng ít nhiều gặp người khác luyện đan. Loại này tình cảnh, cùng bọn họ trong ấn tượng luyện đan hoàn toàn khác nhau. Những luyện đan sư kia mở lò luyện đan, thường thường là hỏa quang trước người, xa xa liền có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí gợn sóng. Còn có cái kia mênh mông dược lực, nhưng là, ở Dịch Vân ở đây, cái gì dị tượng đều không có. Cái kia cổ xưa dược thần đỉnh, đem hết thảy đều phong ở trong đó. Cho tới có mấy người thậm chí cũng không biết Dịch Vân đến cùng châm lửa không có. Tiểu tử này đang làm cái gì? Hồ Diên Thương cau mày, một hơi ném vào 3 cây dược liệu. Hiện tại bếp lò một chút động tĩnh đều không có. Hồ Diên Thương dò ra cảm giác, giống như lò thuốc, đều có ngăn cách cảm giác tác dụng. Hồ Diên Thương vốn tưởng rằng này dược thần đỉnh bên trong đại trận đều phá. Ngăn cách cảm giác hiệu quả nhất định sẽ yếu một ít. Nhưng là làm hắn cảm giác tiếp xúc được lò thuốc thời điểm. Nhưng cảm giác hồn hải đau xót, phảng phất cảm giác bị thiêu đốt như thế. Tiếp theo cảm nhận của hắn giống như cùng đá chìm đáy biển. Bạt Vô Âm Tín, xảy ra chuyện gì? Hồ Diên Thương nhìn về phía Tả Khâu Bác, nhìn thấy Tả Khâu Bác vẻ mặt. Hồ Diên Thương liền biết, hắn nhất định cũng không thể đem cảm giác thăm dò vào đến tòa kia màu xám lò thuốc bên trong. Lò thuốc này, có gì đó quái lạ. Hồ Diên Thương cảm giác mình có thể nhỏ nhìn lò thuốc này. Nó tuy rằng trong đó đại trận tổn hại, nhưng hết thảy chất liệu nhưng không phải bình thường. Chí ít ở ngăn cách cảm giác phương diện cực kỳ xuất chúng. Mắt thấy 30 hơi thở thời gian trôi qua, Dịch Vân lại nắm lên 2 cây dược liệu, ném vào dược thần đỉnh. Thấy cảnh này, Hồ Diên Thương có chút choáng váng. Khi đan sư đang luyện chế trong đó một loại hoặc mấy loại dược liệu thời điểm, là vô luận như thế nào không thể gia nhập mới dược liệu. Bằng không trước sau ném vào 2 loại dược liệu bị nóng thời gian bất đồng, không cách nào khống chế, nhất định sẽ có chuyện. Trừ phi đem trước tiên ném vào dược liệu luyện hóa xong hết, đưa nó dược lực lấy ra, như vậy mới có thể bắt đầu phía sau dược liệu luyện chế. Hiện tại Dịch Vân lần thứ 2 ném vào dược liệu, trừ phi trước mặt dược liệu đã luyện xong, nhưng là bây giờ mới qua 30 hơi thở thời gian. Ai không có khả năng một hơi liền đem 3 loại dược liệu dược lực rút ra nhắc đến xong xuôi. Rút ra nhắc đến dược lực là một bước khó khăn nhất. Nếu như là Hồ Diên Thương ra tay, phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Tiêu tốn thời gian dài ở bước đi này trên, nguyên lai tiểu tử này còn không có châm lửa đây. Hồ Diên Thương lạnh rên một tiếng, dược thần đỉnh tĩnh lặng như cũ. Tuy rằng thượng phụ một tia pháp tắc vận quy tắc, thế nhưng không có nguyên khí tiêu tán, cũng không có dược lực dâng trào. Thêm vào Dịch Vân trong thời gian ngắn như vậy liền ném vào nhiều như vậy dược liệu. Hồ Diên Thương kết luận, Dịch Vân là căn bản không có bắt đầu chế thuốc, nếu không thì hiện tại đã sớm làm hỏng. Thế nhưng nhiều như vậy dược liệu ném vào, Dịch Vân phía sau muốn chút hỏa đồng thời luyện là không có khả năng. Lẽ nào đến thời điểm còn phải lại lấy ra? Vậy thì khôi hài, Tả Khâu đại sư, chuyện gì thế này? Tần thành chủ đối với chế thuốc cũng không giải. Tả Khâu bác sờ sờ râu mép, nhìn dược thần đỉnh ánh mắt lấp lóe. Nguyên bản một cái hậu bối mở lò chế thuốc, hắn không quan tâm chút nào, nhưng là bây giờ hắn nhưng phát hiện tình huống tựa hồ cùng mình nghĩ có chút khác biệt. Nếu như nói Dịch Vân không có mở lò, cái kia quanh quẩn ở trong lò luyện đan pháp tắc vận quy tắc vậy là cái gì? Tả Khâu Bác là luyện dược đại sư, lấy mắt của hắn quang đến xem, này chút pháp tắc vận quy tắc cực kỳ kỳ diệu, hơn nữa còn là một loại hắn cũng không biết lưu phái. Hơi hơi suy tư một chút, Tả Khâu Bác mở miệng nói, Dịch Vân thi triển thuật chế thuốc lão phu cũng chưa gặp qua. Hẳn là một loại cổ xưa hay là mới tinh lưu phái. Loại này xử lý dược liệu phương pháp nhưng là mới mẻ. Bất quá coi như là lại đặc biệt lưu phái. Muốn một hơi xử lý mười mấy loại dược liệu, nhưng cũng là không có khả năng. Tả Khâu Bác vừa dứt lời, liền gặp Dịch Vân lần thứ hai nắm lên một cây dược liệu, ném vào dược thần đỉnh. Mặc dù có thể khống chế hai sợi hỏa diễm, lại thêm tử tinh rút ra nhắc đến năng lượng, có thể theo dược liệu tăng nhanh, Dịch Vân cũng sẽ cẩn thận một chút một ít, một lần luyện hóa một cây dược liệu, bảo đảm không có sơ hở nào. Tả Khâu Bác nhíu nhíu mày, này Dịch Vân vứt lên dược liệu đến thực sự là một cây tiếp một cây. Ở bụi dược liệu này phía sau, Dịch Vân lại đem một viên yêu đan ném vào, từ yêu đan bên trong rút ra nhắc đến năng lượng. Dùng là cùng thuật chế thuốc bất đồng hoang thiên thuật thủ pháp. Bất quá này đối với Dịch Vân mà nói thì càng không thành vấn đề. Mắt thấy một khắc đồng hồ, Dịch Vân liền đem tất cả dược liệu ném vào dược thần đỉnh bên trong. Lúc này dược thần đỉnh xung quanh quanh quẩn pháp tắc vận quy tắc càng ngày càng lớn mạnh. Toàn bộ lò thuốc cũng bắt đầu khẽ chấn động. Lần này coi như là cái kia chút không hiểu chế thuốc người cũng nhìn ra rồi. Này Dịch Vân là đã ở chế thuốc. Hồ Diên Thương cũng một hồi trợn to hai mắt. Chuyện gì thế này? Tả Khâu đại sư, ngươi vừa rồi nói, không thể một hơi xử lý nhiều như vậy dược liệu. Vậy bây giờ chuyện gì thế này? Còn là nói, vừa nãy Dịch Vân đã đem những dược liệu kia, một phần phân luyện hóa lấy ra được rồi. Tần Thành chủ hỏi, Tả Khâu Bác cũng là một mặt vẻ không hiểu. Bất kể là một lần luyện hóa mười mấy loại dược liệu, vẫn là Dịch Vân dùng thời gian ngắn như vậy liền đem hết thảy dược liệu lấy ra xong xuôi, đều đủ để kinh thế hãi tục. Này, chế thuốc một đạo, bác đại tinh thâm, vị tiểu huynh đệ này sử dụng chế thuốc thuật, hẳn là một loại mới thủ pháp, nhưng lấy ra dược lực, làm sao đều không sẽ nhanh như vậy. Tả Khâu Bác lắc đầu nói. Lúc này, một bên Tả Khâu Hạo Ngọc đã không cách nào chấn định. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Dịch Vân lò thuốc, đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn vốn tưởng rằng Dịch Vân muốn ồn ào ra chuyện cười, nhưng không nghĩ đến, hắn dĩ nhiên thật sự đã bắt đầu chế thuốc. Này chết tiệt Dịch Vân, hắn không biết thật sự hiểu loại này cao thâm chế thuốc thuật đi. Quan hệ này hắn một đôi tay, còn có thanh danh, Tả Khâu Hạo Ngọc có thể nào bình tĩnh? Hồ Diên Thương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, Hạo Ngọc công tử ngươi lo lắng cái gì? Trước Dịch Vân liền tịnh thể đan đều luyện không ra, huống hồ là thái vi băng tâm đan. Ta nhìn này Dịch Vân ở cố làm ra vẻ bí ẩn, tất cả muốn chờ kết quả đi ra mới biết. Nghe được Hồ Diên Thương, Bạch Hồ công chúa nhàn nhạt cười. Nàng liếc Hồ Diên Thương một chút, không nói gì. Đối với Tả Khâu Hạo Ngọc đám người mà nói, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên khẩn trương. Mà lúc này, Dịch Vân đang không ngừng hướng về trong dược đỉnh đánh vào nguyên khí. Hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Thần hồn cùng lò thuốc giống như hòa làm một thể. Tất cả dược liệu, năng lượng cùng tinh hoa bị lấy ra, biến thành từng giọt dịch thấu trong suốt dịch giọt. Hắn hơi suy nghĩ, này chút dịch giọt lập tức bắt đầu dung hợp lại cùng nhau. Bất đồng dược liệu tinh hoa, muốn dung hợp một chỗ vô cùng gian nan, cần thần hồn khống chế tinh chuẩn, hơn nữa còn phải đánh vào pháp tắc dấu ấn. Trước một bước đối với nắm giữ tử tinh Dịch Vân tới nói cũng không phải là việc khó, sau một bước thì lại muốn khó một chút. Mặc dù là Dịch Vân cũng cần tiêu hao đầy đủ thời gian mới có thể hoàn thành. Một canh giờ lại một canh giờ, Dịch Vân hết sức chăm chú. Dược thần đỉnh xung quanh quanh quẩn pháp tắc khí tức càng ngày càng lớn mạnh. Tả Khâu Bắc mơ hồ cảm thấy, cái kia chút huyền diệu pháp tắc bắt đầu tổ hợp đến cùng một chỗ. Hắn lộ ra khó tin biểu hiện, này, hắn lẽ nào ở ngưng tụ thành đan? Có thể là trong dược liệu dược lực là lúc nào rút ra nói. Dịch Vân lúc đó chỉ dùng một phút, liền đem tất cả dược liệu ném vào trong lò thuốc. Phía sau sẽ thấy cũng không có lấy đi ra. Đồng thời xử lý nhiều như vậy loại thuốc là tuyệt đối không khả năng sự tình. Ngưng tụ thành đan, đây không phải là mới 7-8 canh giờ sao? Có người nghi ngờ nói, cái kia chút không hiểu chế thuốc người. Bọn họ hoàn toàn không biết bên trong dược đỉnh sẽ là cái dạng gì tình hình. Nhưng bọn họ cũng biết, luyện chế một lò độ khó cực cao đan dược, sợ là phải ở chỗ này chờ thượng hảo mấy ngày. Hiện tại mới bao lâu? Đúng lúc này, bọn họ lại nghe thấy một tiếng thanh minh. Trong dược đỉnh, đột nhiên toát ra vô tận ánh sáng. Tất cả pháp tắc phù văn dung hợp dược lực, ngưng tụ đến cùng một chỗ, biến thành mấy giọt ẩn chứa vô số năng lượng nước thuốc. Sau đó này nước thuốc đông lại, biến thành đan dược, xoay tròn, 6 viên trong suốt như thủy châu, lóng lánh như khúc xạ ánh sáng mặt trời giống như đan dược. Cút rơi vào Dịch Vân trong lòng bàn tay, đùng, Tả Khâu Bác trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, thật thành đan, độ khó cao như vậy Thái Vi băng tâm đan. Dĩ nhiên thành đan 6 viên, mặc dù là Tả Khâu Bác tự mình ra tay, cũng bất quá là 9 viên bộ dạng, mà Dịch Vân chỉ là một tiểu bối, này quá làm người ta giật mình. Phóng tầm mắt toàn bộ vạn vật thành, có thể làm đến bước này đan sư đều không có bao nhiêu. Hơn nữa quan trọng nhất là, Dịch Vân dĩ nhiên chỉ dùng 7-8 cái canh giờ, không đúng. Tả Khâu Bác khiếp sợ phía sau, đột nhiên phát hiện một cái chỗ không đúng, Thái Vi băng tâm đan hắn cũng luyện chế qua rất nhiều lần. Hắn biết rõ, Thái Vi băng tâm đan bình thường màu sắc là màu xanh lục. Nếu như phẩm chất kém, ngậm bộ phận tạp chất, nhưng là đục ngầu màu xanh sẫm. Nếu như phẩm chất tuyệt hảo, thì lại sẽ là êm dịu như ngọc màu xanh biếc. Tả Khâu Bác gặp một tên dược thánh luyện chế Thái Vi băng tâm đan. Một lò đi ra thành đan 12 viên. 12 viên là Thái Vi băng tâm đan to lớn nhất số lượng. Mà viên viên xanh biếc, cái kia loại xanh biếc, quả thực bức người mắt. Tả Khâu Bác chưa từng thấy xinh đẹp như vậy Thái Vi băng tâm đan. Cái kia cho Tả Khâu Bác để lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Hiện tại Dịch Vân ra tay, luyện chế ra Thái Vi băng tâm đan, lại là màu băng lam, hơn nữa toàn thân long lanh, coi là thật giống như một khối băng tinh như thế, này căn bản không phải Thái Vi băng tâm đan màu sắc. Tả Khâu Bác đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tả Khâu Bác nhìn thấy Dịch Vân chỉ tay một cái, một luồng thuần âm khí tụ lại. Trống rỗng hình thành một cái màu xanh nhạt bóng nước. Dịch Vân âm dương đồng tu, ngưng tụ ra nước không chứa chút nào tạp chất, lạnh lẽo như băng núi tuyết tuyền. Dịch Vân tiện tay đem Thái Vi băng tâm đan mất hết thủy tuyền bên trong. Sau đó, 7 viên Thái Vi băng tâm đan phảng phất hóa ở trong nước, biến mất không thấy. Thấy cảnh này, Dịch Vân gật gật đầu. Thái Vi băng tâm đan vào nước mà biến mất không còn tăm hơi. Lúc này mới toán miễn cưỡng hợp lệ. Hắn lại vẫy tay, 7 viên Thái Vi băng tâm đan từng cái bay ra, rơi trở về Dịch Vân trong tay. Bởi vì vừa rồi vào nước, Thái Vi băng tâm đan bề ngoài ngưng kết liễu một tầng giọt xương. Này chút giọt xương lại rất nhanh ngưng kết thành màu xanh nhạt xương lạnh. Thêm vào bản thân nó tinh anh ánh sáng, xem ra dường như bảo thạch tạc thành, cực kỳ xinh đẹp, rất nhiều không hiểu đan dược người, cũng thán phục ở Dịch Vân luyện chế Thái Vi băng tâm đan mỹ lệ. Coi là thật dường như giống như mộng ảo, mà đúng lúc này, một cái thanh âm không hòa hài kêu lên, ngụy đan. này căn bản không phải Thái Vi băng tâm đan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.